tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 24 giờ 24, thảm cỏ xanh mượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trí Băng Thiệu Huy hiện cũng chẳng quan tâm đến việc gì ngoài Châu Mãn Kỳ. Anh cứ cười ríu rít bên cạnh cô như một đứa trẻ. Còn nhớ khi nãy hất tung cả cửa chính làm Châu Mãn Kỳ giáp tâm run sợ, nhưng bây giờ lại mặt dày đeo bám Châu Mãn Kỳ không ngừng. Tô Nhược Lam nhắn tin cho cậu. Châu Mãn Kỳ nhìn về phía màn hình điện thoại có chút thất vọng vì họ vẫn giữ nguyên biệt danh ban đầu. Băng Thiệu Huy là anh, còn Tô Nhược Lam là em. Đang đeo bám Châu Mãn Kỳ đột nhiên bị bắt nghe ba cái tên Tô Nhược Lam làm Băng Thiệu Huy mất hết cả hứng. Anh với tay đến điện thoại cố tình cho Châu Mãn Kỳ nhìn thấy cuộc trò chuyện của mình. Trái với suy nghĩ đó, Châu Mãn Kỳ cực kỳ giữ gìn quyền riêng tư, thậm chí là không thèm liếc mắt đến một lần. Băng Thiệu Huy bĩu môi ghé sát điện thoại hơn vào con mắt Châu Mãn Kỳ, là anh tự nguyện chứ không phải vô ý. Tô Nhược Lam hỏi vài câu hôm nay anh ăn cơm chưa đã bị Băng Thiệu Huy cho ăn hẳn block, còn rất thản nhiên ném điện thoại xuống thảm cỏ tựa đầu vào vai. Châu Mãn Kỳ, dòng biệt danh, chị ngáo ngơ. Tại khung tương tác ưu tiên tuy nhỏ nhưng có thể đập vào mắt Châu Mãn Kỳ. Cái biệt danh ấy thì chỉ gắn liền với Châu Mãn Kỳ cô thôi, vì nó được tạo ra từ thằng em trai trời đánh Châu Vĩ Ánh của cô mà. Chị thấy tôi bạo lực lắm đúng không? Băng Thiệu Huy nhắm mắt xong, sống mũi anh cứ hít mạnh tìm kiếm mùi hương quen thuộc trên con người Châu Mãn Kỳ. Châu Mãn Kỳ gật đầu nhẹ đáp lại, vốn cũng chẳng muốn nói chuyện với Băng Thiệu Huy làm gì. Do trí tưởng tượng bay cao, anh ngỡ Châu Mãn Kỳ rụt rè muốn lánh xa chính bản thân mình. Bật dậy khỏi cánh lưng của Châu Mãn Kỳ trấn an. Tôi thề là tôi không bao giờ dùng vũ lực với chị. Tôi có thể vũ phu nhưng đối với chị thì nhất định không. Châu Mãn Kỳ cong môi lên cao. Cô hiển nhiên không tin vào dăm ba mấy câu thề non hẹn biển này, nói quá hơn là nó xến xúa, cô chỉ cảm thấy buồn cười bởi tên nhóc Thiệu Huy có tật. Giật mình chưa gì đã nhảy cẫng lên. Tôi không có sợ cậu đâu. Đặt tay lên đầu gối cô nhẹ nhàng trả lời. Băng Thiệu Huy nghe thấy mới yên tâm, định tựa đầu vào bã vai Châu Mãn Kỳ thêm một tí thì nghe được tiếng kêu khá nhỏ chứng minh cô có vẻ mỏi vai lắm. Sợ Châu Mãn Kỳ cứ tiếp tục bị đau, anh với tay đấm bóp cả hai bên lưng, bất giác cô lui ra xa ngã nhanh về phía trước, đầu gối vì thế tỉ mạnh xuống thảm cỏ. Thấy vậy Băng Thiệu Huy xót lắm, vốn chỉ muốn Châu Mãn Kỳ thoải mái hơn, nào ngờ cô không thích ai đó đụng chạm vào thân thể ngọc ngà của mình. Anh đỡ cô ngồi về đệm lót rồi nhẫn nại xin xỏ đấm bóp nhưng đều bị từ chối phũ phàng. Nếu Châu Mãn Kỳ so với một con boss đánh game thì Châu Mãn Kỳ chắc chắn sẽ thắng đậm bởi chiến tích lẫy lừng, khó tính khó chiều, pha thêm một chút gia vị truyền thống. Nghĩ đến có vậy Băng Thiệu Huy bật cười trong vô thức. Châu Mãn Kỳ mặc dù chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn thừa sức cân đủ cho Băng Thiệu Huy tươi cười, cảm giác ở bên cạnh cô mới chính là cảm giác yên bình nhất đối với Băng Thiệu Huy. Anh từ trước đến giờ. Họ cùng nhau trở về thành phố khi trời gần như đã sập tối. Băng Thiệu Huy tấp xe vào quán ăn quen thuộc đối diện cổng trường cơ lập. Trước cổng lác đác vài học sinh gác lại trường để ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ. Châu Mãn Kỳ chưa kịp định hình chọn món thì Băng Thiệu Huy đã tinh mắt gọi hai phần cơm và một phần không hành. Sau lưng có rất nhiều con mắt nhòm ngó, cũng phải vì bên cạnh cô chính là Băng Thiệu Huy. Tuy không biết anh có ảnh hưởng lớn đến thành phần học sinh của cơ lập không nhưng ắt hẳn Băng Thiệu Huy rất được yêu thích. Nhan sắc thăng hạng, gia cảnh giàu sụ nhưng tính tình rất mực thẳng thắng, chịu đựng cái tính thẳng thắng và dỗ ngọt như cách Châu Mãn Kỳ thường làm thì Băng Thiệu Huy dần tự đổ gục mà thôi. Chị Mãn Kỳ cũng ăn tối ạ? Tô Nhược Lam nhìn giống như vừa mới đến. Cô ta từ xa cầm theo sách vở tấp vào quán ăn vỉa hè. Sự xuất hiện của Nhược Lam làm Mãn Kỳ bối rối nhưng cô nhận thức được mình nên làm gì vào lúc này. Đứng dậy kéo ghế phía bên cạnh Thiệu Huy để cô ta ngồi cùng. Mặt Băng Thiệu Huy càng lúc càng xa sầm bởi ngồi chung với Châu Mãn Kỳ rất cực nhọc, đã thế Mãn Kỳ còn muốn nhường chỗ cho kẻ thứ ba. Anh không cho phép chật tay khỏi quỹ đạo, đột ngột kéo cô ngồi yên vị trên ghế. Tô Nhược Lam thấy cảnh tượng sặc mùi tình nhân trong con mắt oanh liệt. Vẻ ngoài bình thản cười niềm nở, còn môi trường bên trong kích động muốn lao đến mà vã thẳng mặt Châu Mãn Kỳ. Vốn vào trường cơ lập chỉ toàn con nhà giàu. Tô Nhược Lam cũng vậy. Cô ta chán ghét thực phẩm vỉa hè đầy dơ bẩn, nhưng vì Băng Thiệu Huy cô ta hạ mình khiêm nhường chỉ để tiến vào sạp quán hết sức tầm thường này. Cách chương.